Omega gả vào nhà giàu. Chương 51, Tiêu Tấn Anh làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trình liếc mắt một cái là vạch trần hành vi ghen của Tiêu Tấn. Cụ thể đối phương có thừa nhận hay không đã không quá quan trọng nữa, chỉ là từ khu thập tam đến tòa nhà Lai phương hướng tuyệt nhiên bất đồng mà. Tiện đường, đi đón mình, Yến Trình nghĩ Tiêu Tấn đã bất giác rất quan tâm đến mình. Đàn ông thúi không thừa nhận mà thôi, đương nhiên Tiêu Tấn không thúi chút nào. Yến Trình chỉnh trang lại bản thân, chuẩn bị lai. Gần đây thời gian học tập của cậu và thời gian lai gần như nối liền với nhau, vừa lo sự nghiệp kiếm tiền vừa sợ mình thi trượt. Tiêu Tấn năm đó là học thần, nếu như ngay cả thi cuối kỳ cậu cũng trượt thì không được. Cậu trở nên bận rộn hơn cả Tiêu Tấn. Phòng lai mở ra, hôm nay Yến Trình muốn lai trang điểm cosplay. Gần đây có bộ phim rất nổi. Không ít streamer trang điểm đua nhau làm trang điểm cosplay nhân vật phản diện nổi tiếng trong phim này. Hai tuần trước dân mạng đã kiến nghị Yến Trình cũng làm video, đêm nay cậu like, bình luận đều chúc mừng cậu nghĩ thông suốt. Yến Trình cười trêu ghẹo, tôi không đu chen kịp, người khác tận dụng mọi thời cơ, tôi đợi chậm rãi bớt nổi mới nhớ ra like cái này, mọi người xem tạm nhé. Đa số streamer làm trang điểm cosplay chú trọng vào kỹ thuật. Còn hiệu quả giống hay không thì không có quá nhiều yêu cầu. Cái này cần căn cứ vào ngoại hình bản thân, hiệu quả cuối cùng không giống lắm thì không chừng dễ kéo thêm NT. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình vốn đã đẹp, trang điểm có thể thay đổi thành rất nhiều phong cách. Cuối cùng cậu thay bộ quần áo khác, đội tóc giả lên, dân mạng nói rất giống, thi nhau muốn cậu trang điểm cho. Cậu like xong đăng video like hôm nay lên mục video, bình luận và like tăng lên rất nhanh. Yến Trình đăng bài lên Weibo, sau đó chuẩn bị học. Giáo viên hướng dẫn bỗng nhiên nhắn tin cho cậu mở ra đọc. Ôn tập cuối kỳ thế nào rồi em? Yến Trình không hiểu lắm, vẫn ổn ạ, ngày nào em cũng ôn tập đúng giờ. Đến cuối kỳ chương trình học ở trường cũng ít, đa số học sinh đều ôn tập ở nhà, đến ngày thi thì đến trường, Yến Trình cũng không ngoại lệ. Vậy thì tốt, giáo viên phụ đạo thở phào nhẹ nhõm, bây giờ Yến Trình cũng là người có tiếng tăm ở trường học, được coi là nửa người nổi tiếng. Với học sinh bình thường, độ quan tâm trên Internet về định nghĩa người nổi tiếng này quá cao, Yến Trình còn trẻ, giáo viên hướng dẫn sợ cậu nổi tiếng quá làm cậu lơ là việc học. Cộng thêm nhà họ Tiêu sau lưng Yến Trình, cho dù có ý kiến giáo viên cũng không dám đề cập với cậu, đành nói bóng nói gió. Mà trong lúc nổi tiếng này đúng là Yến Trình nhận được không ít câu hỏi của bạn học. Không ít người nhắn WeChat hỏi cậu làm nghề livestream có phải là kiếm tiền rất nhanh không? Cũng có người cũng livestream, lén lút liên hệ với Yến Trình muốn hỏi cậu có thể nể tình bạn học giúp đỡ hay không? Không chỉ muốn ké fame còn muốn chơi gái free, bởi vì muốn kiếm tiền và nổi tiếng, câu mặt dày nào cũng nói ra được. Ban đầu Yến Trình còn khuyên bảo, cuối cùng vì thế mà gặp rất nhiều phiền phức. Thế nên gặp bạn học muốn add WeChat, cậu theo lễ phép cho bạn học quét mã QR mà không kết bạn. Giáo viên hướng dẫn, vậy em tiếp tục học đi, thầy không quấy rầy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Yến Trình theo thường lệ đăng nhập Weibo, phát hiện số lượt chia sẻ và số bình luận của vlog nhiều hơn bình thường. Cậu bấm vào xem mới phát hiện video trang điểm cosplay đó được Minh Tinh đóng vai nhân vật phản diện chia sẻ. Fan của Minh Tinh rất nhiều, thông qua Weibo mò đến tài khoản của Yến Trình, lượng fan của cậu cũng tăng thêm mấy nghìn. Nhân viên thấy video treo trên đầu hot search, đề nghị cậu làm like theo series. Yến Trình nói, gần đây tôi chưa nghĩ ra series gì, nhân viên có lòng tốt đề nghị, trang điểm cho người khác thì sao, hay là lần sau livestream trang điểm cho kẻ điên nóng tính đi. Nhưng phải bàn với cậu ấy, với tính tình của cậu ấy chắc không đồng ý đâu. Nhân viên, nhưng nếu người hợp tác là cậu thì chắc được. Yến Trình, kẻ điên nóng tính nhất định sẽ không đồng ý. Nhân viên, cậu không ký hợp đồng với ekip, cứ phát triển thế này, phải cố gắng hơn người khác nhiều. Yến Trình, nhân viên, tìm được người có sắc đẹp hợp tác với cậu thì tốt quá. Khán giả thích xem kiểu đáng yêu tương phản, đàn ông mặc đồ nữ cậu hiểu không? Yến Trình, nhân viên dục dịch muốn khuyến khích Yến Trình có thể like chung với đại boss SC. Trang điểm cho đại boss SC, chắc chắn hiệu quả livestream rất tốt. Nhưng chỉ dám nghĩ thôi, ai dám nói chứ. Tiêu Lang nghênh đón kỳ nghỉ, học tập ở nước ngoài mấy tháng. Lần này cậu ta về chủ yếu là ăn Tết với ông bà. Ở nhà họ Yêu một tuần, mỗi ngày cậu ta cùng các ông bà pha trà ăn dưa, 8 giờ tối đúng giờ xem livestream của thím nhỏ. Sau khi đổi ID bị Yến Trình bắt quả tang, Tiêu Lang muốn danh hiệu quản lý phòng nên cho dù bị vạch trần cũng không đổi thân phận. Quốc Vương, quản lý phòng, người bảo vệ Trình Trình tốt nhất số 9, đã lâu không xem like QAQ tặng tên lửa an ủi. Quốc Vương, quản lý phòng, người bảo vệ Trình Trình tốt nhất số 9 tặng tên lửa siêu cấp X-66. Quốc Vương, quản lý phòng, người bảo vệ Trình Trình tốt nhất số 9 tặng tên lửa siêu cấp X-99. Từ khi Tiêu Lang được mở thẻ đã tặng quà xa hoa, ra tay là gửi tên lửa. Tiêu Tấn mới vào phòng live, nhìn thấy ID lướt qua màn hình, nhíu mày. Quốc Vương, quản lý phòng 2.121.777 tặng tên lửa siêu cấp X-99. Quốc Vương, quản lý phòng 2.121.777 tặng tên lửa siêu cấp X-99. Bình luận, lâu không thấy cảnh thần tiên đánh nhau. Gia Thanh hồi, phòng này chỉ có hai quản lý đúng không? 987 quay lại rồi. Yến Trình nhìn ID người bảo vệ Trình Trình tốt nhất số 9 này, cúi đầu nhắn WeChat cho Tiêu Lang. Là Yến Yến nha, đừng tặng nhiều quà vậy. Lang, hi hi, đã lâu không xem thím nhỏ like, trước đó che giấu ngại quá, vốn muốn nói xin lỗi thím, nhưng bị tịch thu điện thoại. Yến Trình không giận, cậu vẫn đang like, đành tập trung like tiếp, định offline thì trả tiền cho Tiêu Lang. Tiêu Lang không dám tặng quà nữa, cậu ta tặng chú cậu ta cũng tặng, cướp danh tiếng của chú nhỏ không chừng mai lại bị khóa thẻ. Lần livestream trang điểm cosplay trước đó rất tốt. Sau khi nhân viên đề nghị, dân mạng cũng muốn xem trang điểm như vậy. Lần sau streamer livestream nội dung này với kẻ điên đi ha ha ha, tôi cũng muốn ngắm, mà kẻ điên có cho em trang điểm thành như thế không? Tôi sợ Yến Yến bị đánh á, gần đây có trò không rung động, muốn xem Yến Yến làm QAQ. Không phải chứ, Yến Yến đã có đại boss SC, còn rung động với người khác sao? Yến Trình không thay đổi bản tính mê nhan sắc, cười híp mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù yêu đương cũng không ảnh hưởng đến sở thích ngắm anh đẹp trai chị xinh gái, đề nghị của mọi người tôi ghi nhớ hết. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Tiêu Lang nghĩ châu đấy, Tiêu Tấn mặt không hề cảm xúc. Yến Trình offline chưa lâu, nhắn tin cho Tiêu Lang, muốn chơi không rung động không, tay Tiêu Lang run một cái. Yến Trình nghĩ đi nghĩ lại, không tìm được người chơi trò này với mình. Bây giờ hình như Tiêu Tấn có ý kiến với kẻ điên nóng tính, cậu khó tìm người livestream nội dung này. Tiền Tiểu Chu về nhà rồi, ứng cử viên cực kỳ xinh đẹp mà không làm Tiêu Tấn có ý kiến, chỉ có Tiêu Lang thích hợp. Làm người lớn cũng không thể ghen với cháu trai đúng chứ. Lang, QAQ thím nhỏ, cậu ta kép ảnh gửi cho Tiêu Tấn xem. Tiêu Tấn, Lang, là có ý gì thế chú? Tiêu Tấn, có chút cảm giác khó chịu. Tiêu Lang thấp thỏm nhắn lại cho Yến Trình, cứ cảm thấy chú mình trả lời ngắn gọn không đơn giản như vậy. Mà Yến Trình muốn làm sự nghiệp, muốn làm livestream, chỉ cần không quá phận với người khác, Tiêu Tấn cũng không thể nói cậu. Xế chiều hôm sau, Tiêu Lang mang đặc sản từ nhà họ Tiêu đến, bao lớn bao nhỏ vào khu thập tam. Yến Trình ở ngoài chờ cậu ta, Tiêu Lang vừa mừng vừa lo. Hai người cùng lên tầng, Tiêu Tấn ở trong phòng làm việc. Tạm thời làm Tiêu Lang cảm thấy mình an toàn. Buổi tối ba người cùng ăn cơm, càng gần lúc Yến Trình livestream, Tiêu Lang càng đứng ngồi không yên. Yến Trình rót cốc sữa bò đưa cho cậu ta, cho Tiêu Tấn một ly cà phê. Anh lên nhà làm việc trước đi, em và Tiêu Lang live một lúc, chút nữa em tiễn cậu ấy đi. Rõ ràng Tiêu Tấn muốn xem lại không nói, biểu cảm so với lúc thường còn lạnh nhạt hơn làm Tiêu Lang cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Yến Trình livestream, Tiêu Lang cùng cậu xuất hiện trong máy quay, nhìn Quốc Vương trong phòng, trái tim run lên. Chú nhỏ xem like của cậu ta và thím nhỏ, Yến Trình bày mấy cây cọ trang điểm để trừng phạt lên tay, chào hỏi với dân mạng trước, nói cho họ biết nội dung like hôm nay là khiêu chiến không rung động. Bình luận, wow, anh đẹp trai này là ai thế? Bạn của Yến Yến hả? Anh dài đẹp trai ghê, hình như hơi giống con like, má ơi sắc đẹp thần tiên, Yến Yến không giới thiệu hả? Tôi ngất đây, Yến Trình giới thiệu Tiêu Lang cho người xem, tính cách Tiêu Lang hướng ngoại, trò chuyện còn chủ động kêu Yến Trình, hai người lần đầu live chung, hiệu quả không tệ lắm. Khiêu chiến không rung động bắt đầu, Yến Trình mở video các anh đẹp trai chị xinh gái lên. Tiểu làng xem xong người này không được, người kia không được, nói thẳng không bằng Yến Trình. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Bình luận, anh dài mê cái đẹp ha ha ha ha. Cậu như thế chú cậu biết không, mơ lầm, lòng Tiêu Lang run lên, cậu ta có chút đắc ý vênh váo, chợt quên mất. Cúi đầu định nhắn tin giải thích với chú, màn hình chợt lóe 66 cái tên lửa siêu cấp làm cho cậu ta đờ người. Không phải tặng tên lửa siêu cấp, là chú cậu ta nhắc nhở không hề có một tiếng động. Tiêu Lang cười gượng, video sao cho dù Tiêu Lang không rung động cũng phải nói lòng ngứa ngáy, bị ép rung động. Tiêu Lang bị phạt, Yến Trình cầm cọ trang điểm vẽ lên mặt cậu ta. Tiêu Tấn đập xong 66 cái tên lửa nhìn hai người ngồi gần nhau, mặt không cảm xúc. Thật là phiền, 9 giờ rưỡi, Yến Trình tiễn Tiêu Lang ra khu biệt thự, nhìn xe đi xa mới quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhân viên nhắn rất nhiều tin cho cậu, tối nay cậu like rất ổn, nếu như không like chung với kẻ điên nóng tính thì có thể làm kiểu này thêm mấy lần, lại hỏi Tiêu Lang có muốn like tiếp không? Yến Trình chỉ nói lúc thường Tiêu Lang không có thời gian, Tiêu Tấn vẫn ở trong phòng làm việc, cậu rảnh rỗi ngồi ở phòng khách đùa Tiểu Bạch. Kẻ điên nóng tính bỗng nhiên hỏi có phải là cậu muốn like trang điểm không? Yến Trình nói đúng. Trợ lý nói với tôi là nếu trang điểm không quá lố thì tôi có thể thử xem. Tiêu Tấn xuống nhà rót nước, thấy Yến Trình cười nhắn tin, cảm thấy chuyện không đơn giản. Yến Trình ngẩng đầu, thấy hắn muốn rót nước, chỉ bình nước ấm trên bàn. Nước trong bình mới đun, chờ nguội rồi uống. Tiêu Tấn thăm dò, lại trùng Tiêu Lang vui vậy à? Yến Trình a một tiếng, tỉ mỉ quan sát Tiêu Tấn, hình như không có gì lạ. Cậu giải thích, không phải, gần đây công ty đề nghị em làm video trang điểm, lần trước em làm cũng không tệ lắm. Em sợ kẻ điên nóng tính không muốn làm nên không hỏi, nhưng vừa nãy lại nói là có thể thử xem. Tiêu Lang đi tới trước mặt Yến Trình, ngồi xuống nhìn cậu. Giọng điệu Tiêu Tấn thường thường, từ chối, Yến Trình, hả, Tiêu Tấn nói, anh cũng làm trang điểm cosplay được. Giọng hắn bình tĩnh như độ đang nói chuyện thời tiết hôm nay với Yến Trình. Yến Trình đơ ra, nhất thời không nghĩ được gì. Khi phản ứng lại, cậu sợ hãi, cậu lắp ba lắp bắp mở miệng, cos nữ, Tiêu Tấn, anh làm được, tác giả có lời muốn nói. Tiêu Tấn, dỗ con không có gì không được. Cách chương.